Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 1534, diệt thương lôi tộc. Liền thương lôi tộc người đều đối này miệng màu bạc nồi lớn kiêng rẻ không thôi. Mà Tần Phong thế mà cầm lấy này miệng nồi lớn, oanh đánh chính mình, hơn nữa nhìn Tần Phong biểu lộ, tựa hồ còn rất hưởng thụ bộ dáng. Mà lại Tần Phong khí tức thế mà đều ở liên tiếp trèo cao. Bọn họ không cách nào tưởng tượng trên đời tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt. Thương lôi tộc đám người lại có chút khóc không ra nước mắt. Bọn họ đại sát khí đều biến thành rồi Tần Phong trong tay, đồ chơi. Bọn họ còn thế nào cùng Tần Phong đấu nữa? Giết, ngăn lại hắn, không được để hắn xông vào thánh điện. Sấm cây thấp thoáng ở giữa, có một đạo lạnh lùng nói nhỏ vang vọng, giết, sấm rừng cây giữa, những kia ẩn tàng rồi thật lâu thương lôi tộc dũng sĩ đều nhao nhao ra tay. Thẳng hướng Tần Phong, dù là bọn họ biết rõ chính mình thực lực không bằng Tần Phong, nhưng bọn họ vậy không có chút nào sợ hãi, bọn họ muốn vì chính mình trong lòng tín ngưỡng mà chiến đấu. Chết! Tần Phong sắc mặt rất lạnh, lật bàn tay một cái, hỗn độn tiên quang phun trào, một đạo hỗn độn thần liên hiện lên, phốc phốc phốc, hỗn độn thần liên quét ngang, thương lôi tộc cường giả liên miên vẫn lạc, giống như là cắt cỏ một dạng, những này người quá yếu rồi, liền đạo tổ đỉnh phong đều không có, Tần Phong tùy ý một đạo huyết khí liền có thể đem nó gạt bỏ. Thương lôi tộc người sau khi chết, những này trên thân người huyết mạch chi lực đều bị rút đi. Dung nhập Tần Phong thể nội hỗn độn tiên huyết trở nên càng thêm nồng đậm. Tần Phong một đường quét ngang, huyết mạch cùng tu vi đều đang phát sinh lấy to lớn thuế biến. Huyết tổ ở đâu? Tần Phong đi qua kia phiến sấm cây rừng rậm, đi đến một chỗ hành cung giữa. Đá văng rồi hành cung cửa lớn, quát to hỏi, thương lôi tộc hành cung phi thường cao to, hành cung trên cây cột điêu khắc lôi văn, toàn bộ hành cung đều bị đáng sợ lôi đình bao khỏa. Đây là lôi đình thế giới, lôi đình hành cung giữa, có một mảnh ao sấm, hành cung bên trong có rất nhiều tu sĩ, bất quá những tu sĩ kia đều vẻ mặt ngốc trệ. Từng cái một liên tiếp nhảy vào đến ao sấm bên trong. Này một mảnh ao sấm lôi đình bạo động, lôi đình càng ngày càng đậm, nhảy vào ao sấm tu sĩ càng nhiều, ao sấm giữa năng lượng cũng liền càng phát ra nồng đậm. Ở ao sấm sát bên còn có một cái lão già lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Có tiểu hài tử không muốn nhảy vào ao sấm. Nhưng này lão già một cái ánh mắt liền đem nó dọa đến run rẩy. Không thể không nhảy vào ao sấm. Các ngươi thế mà để cho mình chủng tộc huyết mạch đều nuôi nấng cái kia yêu vật. Thật đáng buồn, cái này là mấy lớn viễn cổ chủng tộc a. Tần Phong lạnh lùng lắc đầu, mang theo một vệt xem thường. Kia ao sấm hẳn là chính là cùng loại với ao máu đồ vật rồi. Một khi chờ ao sấm thành thục, đầu kia yêu vật liền sẽ đến thu đi ao sấm giữa năng lượng, dùng để mạnh mẽ bản thân. Tần Phong không biết rõ này ao sấm tồn tại rồi bao lâu rồi. Nhưng Tần Phong đánh giá tối thiểu nhất cũng là có rất nhiều vạn năm rồi. Có lẽ từ mấy lớn cổ tộc bắt đầu mới bắt đầu. Mấy lớn cổ tộc thành viên ngay tại hiến tế, không ngừng thành toàn yêu vật kia. Tần Phong có một loại cảm giác kỳ quái, yêu vật kia tựa như là một cái chủ nông trường, mà những này viễn cổ chủng tộc, thương lôi tộc cũng tốt, bạch linh tộc cũng tốt, đều giống như nông trường giữa động vật, nuôi nấng đến thành thục liền đến giết chết. Thương lôi tộc vốn chính là huyết tổ đại nhân ban ân chi vật. Huyết tổ đại nhân để chúng ta thương lôi tộc ở nhân gian đi qua một lần. Đã là lớn như trời ban ân rồi. Chúng ta theo lý thường ứng chính là huyết tổ đại nhân phục sinh mà kính dâng ra hết thảy. Kia ao, sấm bên cạnh lão già lạnh lùng nói, giống như là không có tình cảm ba động máy móc giống như. Ngươi dạng này nghĩ, nhưng Thương Lôi tộc những người khác vậy là nghĩ như vậy sao? Ngươi có hỏi qua Thương Lôi tộc những người khác ý nghĩ à? Liền để bọn họ cũng trở thành hiến tế cống phẩm. Tần Phong ngón tay quét qua Thương Lôi tộc. Điện lớn bên trong có rất nhiều khiếp đảm khuôn mặt. Có tiểu hài tử khuôn mặt sợ hãi. Nước mắt phun trào. Bị đại nhân nhóm ôm cùng một chỗ nhảy vào đến ao sấm giữa. Cũng có một chút lão già đang thở dài. Cũng tương tự có người tuổi trẻ đang ai thán. Biểu tình kia không hề giống là phát ra từ nội tâm nghĩ muốn thành toàn huyết tổ. Thiên địa vạn vật đều có linh. Sinh mệnh bản chất chính là sinh sôi cùng khuếch trương. Để bọn họ vì rồi thành toàn người khác mà hy sinh chính mình. Này vi phạm tu sĩ thiên tính. Ý chí của bọn hắn cũng không thể đại biểu cái gì. Không có huyết tổ, liền không có chúng ta Thương Lôi tộc. Cho nên chúng ta Thương Lôi tộc hẳn là dung nhập huyết tổ đại nhân thể nội. Kia lão giả tóc trắng, lạnh lùng nói, dù là hắn quét qua những người kia trên mặt tâm tình chập chờn. Vậy như không nhìn thấy một dạng, những này người đến cùng nghĩ như thế nào, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Thương Lôi tộc như thế nào mới có thể kéo dài tiếp. Không có huyết tổ. Bọn họ Thương Lôi tộc khả năng liền không có sáng mai rồi. Trêu chọc huyết tổ không nhanh. Bọn họ Thương Lôi tộc cũng muốn hủy diệt. Bi ai chủng tộc a, đường đường mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Thế mà là cái dạng này. Tần Phong lung lay đầu. Có tiếc hận, lại có thở dài. Mặc dù Thương Lôi tộc là hắn địch nhân. Mấy lớn cổ tộc đều đứng ở hắn mặt đối lập. Nhưng không thể không nói. Thương Lôi tộc rất thật đáng buồn, liền hắn đều cảm thấy thở dài, mấy lớn viễn cổ chủng tộc, chẳng qua là yêu vật kia chăn nuôi gia cầm mà thôi. Thành thục rồi liền muốn thu hoạch, định kỳ thu hoạch, Thương Lôi tộc dạng này còn sống, cùng chết rồi có cái gì khác biệt đâu. Dạng này kéo dài huyết mạch, liền cùng trong nông trại gia cầm một dạng, chỉ biến thành mở rộng công cụ mà thôi. Một khi chờ Thương Lôi tộc không có giá trị lợi dụng, đến lúc đó cũng liền là Thương Lôi tộc triệt để diệt tuyệt thời điểm rồi. Bất quá, Thương Lôi tộc tựa hồ đợi không được kia một ngày rồi. Bởi vì Tần Phong hôm nay liền muốn diệt đi Thương Lôi tộc. Các ngươi sống thống khổ như vậy, liền để ta để chấm dứt các ngươi a. Tần Phong quát lạnh một tiếng, sau đó động thủ. Đem tất cả mọi người té ngửa tiến kia ao sấm giữa. Bao quát lão giả kia ở bên trong. Toàn bộ đều bị té ngửa. Bị gió to thổi vào ao sấm. Trở thành ao sấm một bộ phận. Lôi đình phân giải rồi những tu sĩ kia huyết nhục. Lão giả kia trước khi chết khuôn mặt oán độc. Hung tợn chằm chằm lấy Tần Phong. Phảng phất muốn đem Tần Phong cho nhớ kỹ giống như... Kia hoán độc sắc mặt, phảng phất liền xem như luân hồi trăm ngàn lần, cũng đều sẽ nhớ kỹ khuôn mặt này giống như âm âm, ao sấm giữa lôi đình hừng hực, lôi điện chi lực bắn ra bốn phía, chợt nhìn đi lên tựa như là có lôi long sinh ra giống như. Lúc này đồng thời, ao sấm dưới đáy, cũng là bỗng nhiên có dị biến phát sinh, ao sấm giữa đúng là xuất hiện một đạo vòng xoáy. Xoay chậm chậm, phải đem ao sấm giữa năng lượng cho rút đi. Tiền bối động thủ, định trụ hắn. Tần Phong mắt sáng lên, xâm nhiên quát lên một tiếng lớn. Đem mấy lớn hồng hoang chí bảo tế ra. Ông, mấy lớn hồng hoang chí bảo tản mát ra sáng chói ánh sáng chói lọi. Hồng hoang chí bảo ba động bao phủ điện lớn. Thần bí hỗn độn tiên quang đem ao sấm định trụ. Tiền bối. Liền yêu vật kia vậy cùng một chỗ định chủ. Tần Phong đột nhiên nhắc nhở nói. Bọn họ ở sáng. Yêu vực kia ở trong tối. Chuyện này với hắn nhóm tới nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chỉ có đem yêu vật kia bắt ra tới. Vô luận thực lực đối phương là mạnh là yếu. Tối thiểu nhất song phương đều là bầy ở ngoài sáng rồi. Tần Phong tâm lý yếu thế liền sẽ suy yếu. Tốt, Trảm Thiên Kiếm kiếm thể phóng xuất ra lập lòe ánh sáng chói lòi. Ức vạn tinh thần chi mang phun trào, sau đó bắn vào kia hỗn độn ao sấm giữa luân hồi cối say, xả tiên cung, thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ. Từng kiện hồng hoang chí bảo phát huy, đem kia ao sấm làm cho rời sông lấp biển. Luân hồi cối say lợi dụng nhân quả chi lực, lần theo nhân quả truy hỏi căn nguyên. Ở ao sấm sau lưng vị kia tồn tại trên thân trồng xuống rồi luân hồi nhân quả. Ngươi chờ còn dám đến dò xét ta chi tồn tại, không biết mùi vị. Ao sấm chỗ sâu truyền đến rên lên một tiếng. Yêu vật kia cũng là phát giác được rồi luân hồi cối say ý đồ. Tức khắc cảm thấy uy nghiêm của mình đều bị khiêu khích rồi. Nó là như thế nào tồn tại? Tần Phong lại dám tính toán hắn. Đây là một loại đại bất kính. Âm âm, ao sấm bên trong có đinh tai nhức óc tiếng nổ. Một loáng sau ao sấm giữa liền bắn ra vô số đạo đáng sợ điện mang. Điện mang sáng chói, như xiềng xích một dạng bắn về phía Tần Phong. Cút ngay cho ta. Tần Phong quát lạnh, hai tay hoạt động, hư không giữa nổi lên gợn sóng. Hỗn độn ánh kiếm kích xạ. Oanh, hỗn độn ánh kiếm đáng sợ. Chặt đứt rồi lôi đình xiềng xích. Nhưng trong nháy mắt thì có càng đáng sợ lôi đình xiềng xích giáng lâm. Lôi đình xiềng xích một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp không ngớt. Lít nhà lít nhít lôi đình xiềng xích bao trùm rồi Tần Phong ánh mắt. Phảng phất nếu là Tần Phong không cách nào cản xuống này lôi đình xiềng xích nói, liền sẽ bị này đáng sợ lôi đình xiềng xích oanh giết giống như. Tần Phong cắn răng một cái, đem hỗn độn tiên huyết thôi động đến cực hạn. Hỗn độn tiên huyết bành trướng như biển, hóa thành một mặt hỗn độn hộ thuẫn ngăn tại Tần Phong trước mặt. Suy suy suy, lôi đình đánh vào hỗn độn hộ thuẫn trên. Hỗn độn hộ thuẫn đúng là phát ra liên tiếp khói trắng. Ở Tần Phong ngưng trọng ánh mắt bên dưới, kia hỗn độn hộ thuẫn cuối cùng xinh xinh vỡ ra đến. Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn hộ thuẫn nổ tung. Tần Phong trung quy là nửa bước tiên đạo cấp thực lực, cũng không phải là chân tiên, cùng kia huyết tổ so sánh chênh lệch quá lớn. Tần Phong lại thế nào lợi hại, lại thế nào nhảy nhót, cũng không khả năng không nhìn thực lực tuyệt đối ở giữa chênh lệch. Chết, lôi đình trên xiềng xích, có một hồi băng lãnh ẩn chứa sát ý thần niệm quanh quẩn. Hỗn độn xiềng xích thẳng đâm Tần Phong ấn đường. Yêu vật, ngươi cho chúng ta là bài trí hay sao? Muốn ngay trước chúng ta mặt diệt sát chúng ta chủ mới. Ngay tại Tần Phong thời khắc nguy cấp nhất, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều là phát ra quát khẽ một tiếng. Mấy lớn hồng hoang chí bảo bắn ra đáng sợ thánh quang, đem kia lôi đình xiềng xích cho đánh xuyên. Lôi đình xiềng xích rụt trở về, tựa hồ là dự định muốn lui bước, mà mấy lớn hồng hoang chí bảo đều bắn ra một đạo thần mang, chui vào ao sấm bên trong. Lấy nhân quả chi lực ở yêu vật kia trên thân thiết hạ rồi lạc ấn. Ông, Trảm Thiên Kiếm cùng luân hồi cối say đều phát ra sáng chói ánh sáng. Hai đại hồng hoang chí bảo lập tức cảm ứng được rồi yêu vật kia tương đối vị trí. Yêu vật kia tựa hồ tại một mảnh hư không thế giới giữa. Chúng ta cảm ứng được, Thương Lôi tộc tổ địa có một đạo không gian thông đạo có thể thông hướng kia hư không thế giới. Có lẽ mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều có dạng này hư không thông đạo, dùng để yêu vật kia phát ra mệnh lệnh, điều khiển mấy lớn cổ tộc tới làm việc. Trảm Thiên Kiếm trầm giọng nói, trước kia bọn chúng ở yêu vật trên người trồng xuống rồi nhân quả ấn nhớ. Mấy lớn hồng hoang chí bảo mơ hồ ở giữa có thể xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng được yêu vật chỗ. Tại địa phương đó cũng không phải là tầng thứ 5 đại lục, mà là một không gian riêng biệt. Đạo tổ cường giả có được đơn độc mở ra một phương thế giới năng lực. Lấy yêu vật kia thủ đoạn mở ra độc lập tiểu thế giới cũng không thành vấn đề. Yêu vật kia lại có như thế trí tuệ, ngược lại là làm người ta giật mình. Yêu vật kia thực lực như thế nào? Tần Phong đầu tiên là sợ hãi thán phục, chợt lại hỏi nói, Trảm Thiên kiếm run rẩy, cụ thể không biết, bất quá lại có thể khẳng định, yêu vật kia thực lực khả năng không kém gì chân tiên cấp. Chân tiên a, lần này nhưng khó giải quyết rồi. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, chân tiên cấp cường giả, nếu là hắn hiện tại gặp được, sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Lần trước hắn vì lẽ đó có thể thắng lợi mấy lớn hồng hoang chí bảo, trong đó có rất lớn vận khí thành phần. Nếu như không có phần này vận khí, hắn sợ là rất khó thành công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN